60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Hướng Tây mới ngẩng đầu lên, nhìn vợ, còn đứng đó làm gì, mau đi làm cơm đi. Em không biết làm, Phùng Thu Liên mặt mày rối rắm. Từ khi lấy chồng, cô chưa từng vào bếp nấu ăn. Trước đây ở nhà cha mẹ, cô cũng từng nấu. Nhưng đồ ăn nhà họ Phùng rất tệ, và cô cũng không có tài nấu nướng, nên đồ cô nấu ra chẳng khác gì thức ăn cho lợn. Nhiều năm nay không vào bếp, trong lòng cô vô cùng ghét việc nấu ăn. Luộc vài củ khoai cũng được, nếu em không làm thì chúng ta phải nhịn đói đấy. Tô Hướng Tây nói với vẻ mặt khó chịu, anh không định nhượng bộ. Ban đầu định chuyển nhà ngày mai, nhưng cô cứ vội vàng dọn ra, giờ thì biết đói rồi chứ gì. Cẩm Ngọc đói, ăn cơm. Tô Cẩm Ngọc kéo áo mẹ, khóc đòi ăn. Đừng khóc, mẹ đi nấu cho con. Phùng Thu Liên miễn cưỡng cầm vài củ khoai vào bếp. Bên ngoài trời tối dần, cửa sổ bếp lại nhỏ, bên trong tối om. Phùng Thị không quen với bếp này, hơn nữa ban ngày khi dọn dẹp, bếp chỉ được sửa qua loa. Vừa bước vào, cô đã vấp phải một khúc củi, chân trượt, ngã nhào xuống đất. Trùng hợp làm sao, có một cành cây nhỏ chọc vào mặt cô. Một cơn đau ập đến. Má trái cô bị chảy xước, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt. Phùng Thu Liên cắn răng, cố gắng đứng dậy, nhưng vừa chống tay xuống đất thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết dưới tay mình. Cô hoảng hốt rụt tay lại, người run lên bần bật. Chuột, là chuột, khi còn nhỏ, cô từng bị chuột cắn vào tai, từ đó đến giờ luôn sợ và ghét loài vật này. Phùng Thị co rúm người trên sàn, không dám cử động, tinh thần cực kỳ căng thẳng và bất an. Con chuột dường như không có ý định chạy trốn, mà ngược lại còn tiến lại gần cô hơn. Chi chi chi, tiếng chuột kêu như đang thách thức, càng tiến sát đến cô hơn. Đừng lại đây, đừng lại đây. Phùng Thị hét lên, người run lẩy bẩy. Nghe tiếng vợ kêu, Tô Hướng Tây bế Cẩm Ngọc chạy ra. Chuyện gì vậy? Có người đã chết, nhưng không hoàn toàn chết. Trong cơn mê man vô tận, khi Vũ đột nhiên bật dậy khỏi giường. Hắn hít thở không khí mới mẻ. Ngực phập phồng, hỗn loạn, khó hiểu, nhiều cảm xúc dâng trào trong lòng. Đây là đâu? Sau đó, khi Vũ theo bản năng quan sát xung quanh, và càng thêm bối rối. Một ký túc xá dành cho một người, ngay cả khi anh được cứu, giờ này lẽ ra phải ở trong bệnh viện mới đúng. Cơ thể mình, tại sao lại không có chút vết thương nào? Mang theo nỗi nghi hoặc, khi Vũ nhanh chóng quét mắt qua căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một chiếc gương ở đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh của anh bây giờ, một thanh niên khoảng 17-18 tuổi, vẻ ngoài rất điển trai. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước kia, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, vẻ ngoài mạnh mẽ, làm việc đã có một thời gian. Lúc này, vẻ ngoài của cậu ta chỉ giống một học sinh trung học, và sự thay đổi này khiến Khi Vũ ngỡ ngàng một lúc lâu. Đừng nói với cậu là ca phẫu thuật đã thành công, thân thể, diện mạo đều thay đổi. Điều này không phải là vấn đề phẫu thuật mà là phép thuật. Cậu hoàn toàn trở thành một người khác. Chẳng lẽ cậu đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không tốt trên đầu giường, Khi Vũ còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh. Cách chương.